cô chưa bao giờ thử làm tóc uốn xoăn. Duật Tôn ngồi ở trong ghế sofa khu chờ đợi. Anh vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy sắc mặt khó xử của Xanh Tiêu đang nhìn mình chằm chằm và mắt đưa nhìn vào catalog các kiểu tóc. Anh đứng dậy đi đến bên mạch Xanh Tiêu, từ trong tay chủ tiệm lấy ra một quyển catalog khác. Kiểu tóc này này rất phù hợp với em, nhất định sẽ rất đẹp. Xanh Tiêu sờ vào tóc mình. Làm như vậy được sao? Vậy thì có ngắn quá không? Không đâu, làm xong giữ gìn tốt. Nếu có nhuộm tóc thì... Không cần. Mạch Xanh Tiêu và Duật Tôn đồng thanh lên tiếng. Bàn tay của Duật Tôn khẽ vuốt tóc cô. Chất tóc của cô ấy đẹp, không phải nhuộm. Dạ vâng. Mạch Xanh Tiêu ngồi thư giãn ở ghế. Ánh mắt của cô khẽ nhắm, thiếu chút nữa là ngủ quên mất. Chờ lúc mở mắt ra lần nữa thì đã thấy Duật Tôn đứng sau lưng mình. Đầu tóc đã làm xong, giống như mái tóc hoa lê. Phần đuôi tóc nhẹ cúp vào trong, phía trên xõa ra rối tự nhiên. Duật Tôn cúi người xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào Xanh Tiêu trong gương. Em đẹp lắm. Mạch Xanh Tiêu vừa nhìn thấy thì cảm thấy kiểu tóc này có vẻ nhìn cô càng trẻ. Có phải trông rất giả bộ trẻ con không? Thì tại vì em vốn là đã trẻ tuổi mà. Xanh Tiêu bị người đàn ông nắm tay ra khỏi tiệm cắt tóc. Cô quay đầu lại thì nhìn không ít vợ chồng đều cặp kè bên nhau. Xanh Tiêu không khỏi khoát tay Duật Tôn. Như thế này thật tốt. Cô có thể cảm giác được Duật Tôn là người đàn ông của mình. Bọn họ như bây giờ mới chân chính như một cặp vợ chồng bình thường. Họ tản bộ đi đến bãi đậu xe cách đó không xa. Mạch Xanh Tiêu nhắm mắt, đầu nhẹ tựa vào hướng bả vai của Duật Tôn. Anh đi một bước, cô cũng một bước, hoàn toàn tín nhiệm nơi anh. Trở lại khách sạn, cả hai người buổi tối đã không thể ăn được một miếng ngon. Duật Tôn cho người đưa pizza lên, Xanh Tiêu rót nước sôi vào hộp mì ăn liền Khang sư phụ. Bây giờ, đang ngồi ở trước bàn làm việc của Duật Tôn. Người đàn ông giống như đang bận công sự, cánh mũi tràn ngập hương vị mì gói, xua đi không được. Anh rất không thích cái loại đồ ăn không tốt cho sức khỏe này. Vứt hết đi, ở dưới lầu, em muốn ăn cái gì mà chả có. Xanh Tiêu cắn muỗng nhựa. Em chỉ thích ăn mì tôm. Lúc đi học, vì điều kiện không tốt, đại đa số sinh viên cũng sẽ mua một thùng mì để ở trong ký túc xá. Xanh Tiêu rất nhớ cái cảm giác này. Cô mở nắp hộp, hương thơm của gia vị mì tôm trong nháy mắt tỏa đến mỗi góc trong phòng. Cô nếm thử một miếng. Khi đó, ngày nào cũng phải ăn đến muốn ói. Bây giờ đã lâu không có ăn, nhưng cảm thấy so với sơn hào hải vị kia thì cô còn muốn ăn hơn vài phần. Cửa sổ trong phòng đã mở, nhưng cái mùi vị này vẫn cứ ngào ngạt. Xanh Tiêu ăn hai miếng, thấy Duật Tôn cầm miếng pizza trong tay. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính. Cô đứng lên đi đến bên cạnh. Anh có muốn nếm thử một miếng không? Anh không ăn. Quả thật hương vị rất ngon mà. Xanh Tiêu, ăn cái thứ này là sẽ bị béo phì. Duật Tôn ngẩng đầu, làm như có thật mà nói ra như vậy. Mập thì mập, em không sợ. Mạch Xanh Tiêu ở bên cạnh anh, vì muốn cho thấy mình ăn rất ngon miệng, cô cố ý hút sợi mì vào miệng. Duật Tôn nhìn qua bộ dáng đó của cô, có chút mắc cười. Ăn không có ý tứ gì cả. Cái miệng nhỏ của Mạch Xanh Tiêu đang nhai, lại hít một hơi. Không nghĩ tới mình không cẩn thận đến sặc, cô cúi người ho kịch liệt. Duật Tôn vội vàng vứt bỏ thứ trong tay, rút mấy tờ giấy ăn, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cô. Đã nói là đừng ăn, còn cứ không chịu nghe lời cơ. Mạch Xanh Tiêu sặc đến trong mắt đầy nước mắt, một đôi mắt đỏ bừng. Cô cầm lấy khăn giấy Duật Tôn đưa cho chùi loạn lên mặt. Cay chết em rồi. Duật Tôn lấy cho cô một ly nước lạnh. Mạch Xanh Tiêu uống ngay vài ngụm, lúc này mới ngừng ho khan. Cô vỗ nhẹ ngực, mất hết cả mặt. Một chút tốt cũng không có phải không? Xanh Tiêu gật đầu, đem nửa tô mì còn dư lại đặt lên bàn làm việc của người đàn ông. Duật Tôn giữ chặt tay của cô đến trước bàn, thuận thế làm cho Mạch Xanh Tiêu ngồi trên đùi mình. Có đôi khi bộ dáng của cô giống như trẻ con. Xanh Tiêu nhìn thấy anh đang cười, không cho phép. Cô lấy nhẹ tay che miệng Duật Tôn lại. Tôn, em cũng nói cho anh biết một bí mật. Bí mật gì? Nếu là trước đây, em khẳng định không dám ở trước mặt anh mà làm ra bộ dáng này đâu. Em luôn nghĩ rằng thích một người thì không thể làm cho người đó nhìn thấy mình lúc chật vật và lôi thôi. Nếu cứ như vậy thì dần dần người đó nhất định sẽ chán ghét. Mạch Xanh Tiêu với đôi mắt tròn sáng nhìn chăm chăm vào Duật Tôn. Bây giờ nghĩ lại một chút, như vậy thì thật là ngốc. Đã kết thành duyên vợ chồng, muốn sống cùng nhau cả đời thì làm sao có thể giả bộ lâu như vậy được. Có thể tiếp nhận được sự bình thường của cả hai bên thì mới có thể cùng nhau đi đến cuối cùng. Duật Tôn vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Xanh Tiêu, đến gần hôn lên môi cô. Mạch Xanh Tiêu đẩy lồng ngực của anh, nói: anh sẽ không chê em chứ? Về sau em muốn ăn bao nhiêu mì tôm thì ăn bấy nhiêu, được chưa? Xanh Tiêu nghe vậy cười hết sức đắc ý. Vậy em cho anh ăn, anh có ăn không? Người đàn ông nhíu mi lại rồi gật đầu, có. Viên San San cũng không như ả đã dự liệu, không thấy Duật Tôn gọi điện thoại đến. Ả nghĩ người đàn ông này đối với mình có hứng thú. Chẳng lẽ Duật Tôn biết rõ là ả không phải là xử nữ? Cha, hôm nay con đi tìm hắn. Không được phép dính vào. Viên Sơn Hùng để tờ báo trong tay xuống mà quát lên. Tối hôm đó chỉ là cho con thử dò xét, hiện tại bên kia còn chưa có động tĩnh, con đến trước cửa thì làm gì? Cha, chính cha không phải hay nói là muốn chủ động xuất kích đó sao? Chuyện hợp tác này có người sẽ cùng làm. Cha xem hắn đối với con cũng chỉ hứng thú của bình thường, khả năng tan cuộc đã quên. Con là lá bài vô dụng. Con gái, cha còn không hồ đồ đến mức muốn tự tay đẩy con ra ngoài. Viên San khóe miệng lộ ra mỉa mai. Ai cũng biết Viên Sơn Hùng giảo hoạt như con cáo, bây giờ xem ả như vô dụng, dĩ nhiên nói so với hát dễ nghe hơn. Nếu như ra tay không từ thủ đoạn nào thì việc hắn bán đứng vợ con cũng có thể làm. Cha, nếu hắn gọi điện thoại đến thì con nên làm cái gì bây giờ? Đến lúc đó hãy nói, cha sẽ dạy con tiếp theo làm gì. Viên San đứng dậy đi lên lầu. Ả trở lại phòng ngủ cầm lấy điện thoại từ đầu giường. Alo, Lucy, cậu không phải là có một người thân làm việc trong bệnh viện sao? Bởi cậu buổi chiều hôm nay tới nhà tớ, theo tớ giúp đi làm tiểu phẫu. Ai, thân thể của tớ không việc gì, tớ muốn tu bổ màng trinh ngay. Đúng, tốt, tớ chờ cậu. Này, đúng là Trung Quốc, cái gì cũng có thể tu bổ được, đến cả màng trinh cô ta cũng đi làm được. Hay, trích lời của Ademin nhé. Chương 171, anh còn có người thân còn sống. Mạch Xanh Tiêu sáng sớm đã tỉnh dậy, mới phát giác tướng ngủ của chính mình thật xấu. Cô như con bạch tuộc tám chân, dường như bám lấy người của Duật Tôn. Người đàn ông bị cô lấn ép đến mép giường, mắt thấy nếu xoay người một cái chắc chắn sẽ lăn xuống đất. Cả hai người không ai mặc quần áo, nhưng nguyên cả tấm chăn còn bị Mạch Xanh Tiêu ngang nhiên đắp trên người. Cô áy náy, bỗng thấy Duật Tôn xoay người. Cô vội vàng ôm lấy eo của anh, sợ anh sẽ thật sự rơi xuống bên dưới. Đôi mắt phượng hẹp dài của Duật Tôn mở ra, cánh tay thuận thế vòng qua ôm Mạch Xanh Tiêu. Em dậy rồi à? Vâng. Điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, người đàn ông với tay, liếc mắt. Anh chỉ hờ hững nhận cuộc gọi. Alo. Mạch Xanh Tiêu dương cao khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn qua cái cằm kiên quyết của anh. Bây giờ không rảnh, ăn cơm xong đi, địa điểm tùy ông chọn. Ờ, tốt. Ai vậy? Duật Tôn để điện thoại trở về chỗ cũ. Là Viên Sơn Hùng. Tôn, anh thật sự muốn hợp tác với hắn sao? Anh muốn làm cho hắn trắng tay. Ngón tay của Duật Tôn vén lên một lọn tóc của Mạch Xanh Tiêu. Anh vốn định là cùng hắn đùa giỡn vui vẻ một chút, nhưng bây giờ không cần nữa. Anh muốn mau chóng giải quyết chuyện này cho xong rồi trở về Bạch Sa. Anh nhớ con trai. Em cũng vậy. Mạch Xanh Tiêu vùi trước ngực anh. Cũng không biết là Bôn Bôn ở nhà có ngoan không. Dậy đi, hôm nay anh dẫn em ra ngoài đổi gió. Xanh Tiêu tùy chọn lấy áo sơ mi tay phồng màu trắng, tóc tai vừa vặn gọn gàng. Cô ngồi ở ghế lái phụ, nhẹ nhàng ngồi bắt chéo chân. Quần bút chì màu lam rất tôn lên dáng chân thon. Nhìn vào một chút là cảm thấy như một nữ sinh mới bước ra khỏi cổng trường vậy. Duật Tôn lén nhìn qua, chẳng trách được, nói anh cái gì mà trâu già gặm cỏ non. Hai bên tay áo của Mạch Xanh Tiêu được sắn đến khuỷu tay. Cô nghe được Duật Tôn nói ra: Xanh Tiêu, mai mốt nên ăn mặc chín chắn một chút. Em còn chưa đủ chín chắn sao? Ăn mặc thế này trông đúng là trẻ con. Nhưng em nhớ rõ

Cô nàng duỗi ngón tay dò xét trên ngực Duật Tôn. Duật Tôn giữ lấy tay của ả. Ta không thiếu phụ nữ, nhưng tôi cho anh cảm giác không phải các cô ấy đều không thể làm cho anh hiểu rõ được. Vậy xem ra cô cực kỳ lão luyện. Gò má của Duật Tôn đối diện với Viên San, một đôi mắt hẹp dài ma mị. Trong mắt Viên San thoáng hiện lên vẻ bất tự nhiên. Duật thiếu, vậy là anh không biết, chứ có thời sinh viên, người trời sinh không cần giáo điều liền có thể trở thành ngọc quý. Tôi nghĩ mình có thể chính là người như vậy. Cô biết khiêu vũ không? Đối mặt với vấn đề hắn đột nhiên nêu lên, Viên San ngẩn ra, không hiểu nổi người đàn ông này nghĩ như thế nào mà hỏi như vậy. Tôi biết. Cô nhảy cho ta xem một bài, thấy cao hứng ta lập tức ký hợp đồng cho cô. Cái này... Sắc mặt Viên San do dự. Bác sĩ đã hết sức dặn dò không được vận động mạnh để phòng màng trinh bị rách ra lần nữa. Nếu như còn chưa lên giường với Duật Tôn mà đã rách thì chẳng phải là ả không được lợi lộc gì mà còn bị thiệt hại hay sao? Sao vậy? Không muốn ả? Ánh mắt thu hút của người đàn ông chứa vẻ không có hảo ý. Viên San vọng tưởng sẽ cùng hắn tạo nên mối quan hệ tốt, mà hắn mỗi lần nhìn ả thì đều cảm thấy buồn nôn. Vậy cô đi về trước đi. Tôi chưa có nói là không muốn. Viên San bị hắn nhìn chằm chằm, không thể không đứng dậy. Nửa người trên của Duật Tôn dựa vào lưng ghế, mở nhạc lên là một bản nhạc dance. Nhảy đi. Viên San mặc váy ngắn đứng trước bàn trà, ả uốn éo mềm dẻo, nhưng từ xương hông trở xuống vẫn không dám cử động. Duật Tôn nhìn qua cô nàng ở trước mặt giống như nhìn tôm tép nhãi nhép tầm thường. Khóe miệng vui vẻ của hắn càng trở nên lãnh lệ. Nhìn cô biểu diễn thế này, còn không bằng ta ra ngoài đường nhìn mấy bà già ca múa. Có nhảy được không? Không thể thì cút đi. Viên San tung ra một chút ít động tác, Duật Tôn dứt khoát đứng lên. Bàn tay hắn kề sát vào thắt lưng của Viên San. Chỗ này uốn mạnh lên. Ta không thích phụ nữ như con cá chết. Cô xem, cô có gương mặt tốt như vậy, cơ thể cũng không đến mức cứng ngắc như thế chứ. Viên San nghe vậy rất kinh hoàng, không nghĩ tới người đàn ông này còn có thể háo sắc như thế. À, cố nén khó chịu, muốn đem toàn bộ phong tình của bản thân phơi bày. Duật Tôn trở lại chỗ ngồi, châm một điếu thuốc, không hút lần nào mà đặt ở trên gạt tàn. Mùi thuốc lá hòa vào hương thơm, vũ đạo của Viên San càng trở nên điên cuồng. Ả ta rất nhanh ra mồ hôi đầm đìa. Duật Tôn ở bên cạnh vỗ tay. Tiếp tục, thật là không tệ. Cô nàng đột nhiên cảm thấy người đàn ông này có nét vương tử lạnh lùng, mà trong ngực lại cất giấu một trái tim gian ác. Chân của Viên San dừng lại, bàn tay chống lên vách tường bên cạnh, tay kia đè tại bụng. Không được, nếu tiếp tục như vậy, ả thật sự sẽ bị hành hạ đến chết. Sao vậy? Chỉ có vài món công phu mèo quào này sao? Viên San càng không đoán ra được tâm ý của người đàn ông, ả lập lại chiêu cũ. Duật thiếu, anh thấy tôi cũng mệt mỏi thành ra bộ dạng thế này rồi, chúng ta tìm chuyện khác làm được không? Tốt. Duật Tôn ném hợp đồng xuống dưới chân của Viên San. Đi ra ngoài. Sắc mặt cô ả cứng đờ, xem ra đàn ông chỉ có thể biến thái đến cỡ này mà thôi. Duật thiếu. Viên San từ từ cúi xuống, nơi đã trải qua giải phẫu bây giờ khó chịu muốn chết. Ả khó khăn nhặt hợp đồng lên. Anh đã không có hứng thú. Vậy được, tôi sẽ nhảy. Duật Tôn cũng tự mình cảm thấy chính mình xấu xa. Viên San bằng bất cứ giá nào cũng vặn vẹo vòng eo. Động tác của chân, ta nhìn không ra vũ đạo của cô. Vận động kịch liệt ở dưới thân, Viên San đột nhiên thét chói tai, hai tay ả ôm lấy bụng ngồi chồm hổm. Duật Tôn chứng kiến một dòng đỏ thẫm từ trong đùi của cô ả chảy xuống. À, quả nhiên đã bị phá. Hắn chỉ muốn giáo huấn cho cô, không nghĩ tới vật kia trải qua vận động có vài cái mà thật sự đã bị phá. Giả, dù sao cũng chính là giả. Cô làm sao vậy? Duật Tôn cố tình hỏi. Viên San khuôn mặt trắng bệch khoát khoát tay. Chắc là có thể tôi đến tháng. Ồ, Duật Tôn gật đầu. Nhảy rất tốt. Hắn lấy ra cây bút ký lên hợp đồng. Hắn đứng dậy đi đến trước mặt Viên San. Đi thôi, ta đưa cô trở về. Viên San cố nén khó chịu, cầm lấy túi sách theo sau lưng Duật Tôn. Xong, hợp đồng này đã được ký kết thành công. Về sau, người đàn ông này có nói gì thì cô ả cũng không dám chọc vào. Vừa mới bắt đầu ả còn mơ mộng,

Hết tập 52. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của các video. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã đi gần hết những tập cuối, gần đến những tập cuối của bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu. Như đã thông báo với các bạn trong những tập trước đây, thì trong thời gian vừa qua đã có một số kẻ xấu đã ăn cắp những video của nhóm Admin, cụ thể là những tập trong bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu và bộ truyện Ám Dục, và còn có thể là những bộ truyện khác mà nhóm Admin đã đọc để up lên kênh YouTube của họ nhằm mục đích trục lợi. Và đây là hành vi vi phạm bản quyền, là hành vi ăn cắp trắng trợn. Và nếu như các bạn có thấy những video đó thì mong rằng các bạn sẽ thông báo với nhóm Admin. Và đến thời điểm hiện tại thì nhóm Admin chỉ có hai kênh YouTube duy nhất, là kênh YouTube Người Đứng Trong Gió và kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Trong dự án sắp tới thì sẽ có kênh YouTube thứ ba là kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Tuy nhiên là do vấn đề kỹ thuật thì kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng vẫn chưa đi vào hoạt động, vì vậy vẫn chỉ có hai kênh YouTube chính thức. Và nếu như các bạn thấy những video ăn cắp vi phạm đó thì vui lòng hãy thông báo cho Admin để Admin có hình thức xử lý, cũng như là để giúp cho nhóm Admin tiếp tục phát triển hơn. Các bạn thân mến, bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu sắp kết thúc. Và bây giờ thì thú thật là Admin B là người chính thức đọc bộ truyện này cũng đang phân vân giữa hai việc. Thứ nhất là sau khi hết bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu này thì Admin B sẽ đọc bộ truyện về Bác Sĩ Từ Khiêm. Bộ truyện này thì không phải là của tác giả Thanh Yêu mà là của một tác giả khác, lấy nguyên tác của hình ảnh Bác Sĩ Từ Khiêm để viết tiếp về nhân vật thứ ba trong tứ đại tài tử. Tuy nhiên là bên cạnh đó thì có theo mong muốn của rất nhiều bạn thì lại muốn là Admin B sẽ đọc hai tập một ngày của bộ truyện mà Admin B đang đọc, là bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc. Thì nói thật với các bạn, tâm sự thật với các bạn là Admin B cũng rất là phân vân, không biết là nên lựa chọn phương án nào. Vì vậy nên cuối cùng có lẽ là đành nhờ đến các bạn thôi. Các bạn có thể comment ở trên chính các video về mong muốn của các bạn như thế nào. Một là đọc bộ truyện mới về Bác Sĩ Từ Khiêm, bộ truyện Bác Sĩ Cầm Thú. Hay là hai là đọc hai ngày một tập. À xin lỗi, hai tập một ngày của bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc. Có thể là Admin B sẽ làm một cái bài trưng cầu ý kiến của các bạn, một cái bài bình chọn ở trên fanpage về hai vấn đề này. Mong các bạn sẽ hết sức giúp đỡ, góp ý để cho Admin B có thể là phục vụ các bạn tốt nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.